Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787, Phá Tiêu Tam Bảo. Ở đây mặt khác lão giả cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng là đại trưởng lão giải nguyên vũ dã tâm, khiến cho hôm nay phá tiêu môn hai đại chi nhánh càng phát ra đối lập. Nếu không giống như dĩ vãng cạnh tranh quan hệ, lúc này đây mở ra phá tiêu chủ phong trước, đại trưởng lão đột nhiên có này động tác, phải cẩn thận ứng đối, để ngừa có cái gì đại động tác. Phá tiêu môn chủ nói như vậy nói, chỉ sợ giải nguyên vũ mưu đồ, là muốn tại âm quỷ cốt tháp mở ra trước khi, cho xài Tôn Thiệu mấy cái tiểu bối tranh thủ thêm một ít thẻ đánh bạc. Dù sao, chính ảnh sư điệt bằng bổn sự đoạt được cốt tháp chìa khóa. Bọn hắn bên kia hội khẩn trương là bình thường. Một cái lão giả cười lạnh nói ra, nói lên cốt tháp chìa khóa, mọi người tại đây cũng giống như vậy, nhao nhao lộ ra lạnh ý. Đại trưởng lão cái kia nhất mạch dùng hết rảnh tay đoạn tướng nghiêm thành ảnh loại bỏ cái chìa khóa phân phối người chọn lựa. Nhưng lại không ngờ, nghiêm thành ảnh bằng bản thân bổn sự, từ bên ngoài chiếm một quả cốt tháp chìa khóa trở về, triệt để làm rối loạn giải nguyên vũ cái kia nhất mạch kế hoạch. Hôm nay phá tiêu môn trẻ tuổi, nghiêm thành ảnh tựu như là lúc trước đại trưởng lão đồng dạng. Chính là cùng thế hệ chung không người có thể cùng so với mô phỏng. Nếu để cho hắn thuận lợi phát triển xuống dưới, chính là đại trưởng lão cái kia nhất mạch tuyệt không nguyện nhìn thấy. Có thể tìm được mặt khác một quả cốt tháp chìa khóa, cũng là có chút ít vận khí. Nghiêm thành ảnh ôm quyền nói ra, hắn nghĩ tới tụ bảo trai cổ địa bên trong đích tần mặc một chuyến. Nếu không có thiếu niên kia lấy được những cái kia cái chìa khóa, muốn xâm nhập cái kia phiến cốt diễm chi hải, lại cướp lấy những cái kia cốt thược, thực là không hề nắm chắc. Về cổ địa cốt diễm chi hải, tần mặc một chuyến cũng không biết rõ tình hình. Nghiêm thành ảnh nhưng lại nghe thế hệ trước đề cập qua, hiếm có người có thể xâm nhập trong đó, còn hoàn hảo vô khuyết đi tới. Nếu không, từ xưa đến nay, tụ bảo trai cổ địa cốt tháp chìa khóa cũng sẽ không biết một mực không có đánh rơi bao nhiêu. Chính thức nguy hiểm bình chướng, đúng là cái kia phiến cốt diễm chi hải, đợi cho âm quỷ cốt tháp chi đi chấm dứt, lại thương nghị như thế nào nhằm vào giải nguyên vũ bên kia kế hoạch a. Lúc này đầy cốt tháp chi đi, muốn toàn lực chuẩn bị, không để cho có mất. Phá tiêu môn chủ chậm rãi mở miệng, ở đây chúng cường giả cũng là gật đầu. Âm quỷ cốt tháp mở ra, chính là vạn năm khó gặp đại sự, không thể bởi vì sơ sẩy, cùng kinh thế cơ duyên mất chư vai kề vai. Cái lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến dồn dập tiếng bước chân. Có người bay vút mà đến, báo cáo thứ nhất tin tức kinh người. Đại trưởng lão bên kia không nhỏ động tĩnh, bí mật phái ra cao thủ tiến vào phá tiêu chủ phong. Làm như bên trong đã xảy ra sự tình. Cái gì? Phái người nào đi vào? Phá tiêu môn chủ lông mày nhíu lại, truy vấn, ở đây chúng cường giả cũng là điều chỉnh sắc mặt, ý thức được sự tình không đúng. Phá tiêu chủ phong rất nhanh muốn mở ra. Đại trưởng lão bên kia nhưng bây giờ phái người lẻn vào. Rõ ràng là bên trong có kinh người sự tình phát sinh. Thập nhất trưởng lão, còn có hình đường 13 hộ pháp, phân biệt xuất lĩnh một chi đội ngũ, đều tiến vào ngọn núi chính. Người tới vội vàng bẩm báo. Lập tức, trong đại điện mấy vị lão giả bỗng nhiên đứng dậy. Tin tức này chính thức lại để cho bọn hắn chấn động rồi. Vô luận là thập nhất trưởng lão, hay là hình đường thập tam trưởng lão, đều là đại trưởng lão tâm phúc, tại phá tiêu môn chung được hưởng rất nặng quyền lợi. Dĩ vãng nếu không phải là quan trọng hơn sự tình, cái này hai đại cường giả cũng sẽ không xuất động, chỉ có lại để cho giải nguyên vũ coi trọng sự tình, mới có thể do cái này hai đại cường giả ra tay giải quyết. cái này hai đại cường giả không chỉ có thực lực cường đại, đối với đại trưởng lão trung thành và tận tâm, hơn nữa, làm việc cũng là cẩn thận. Trước khi tướng Nghiêm Thành Ảnh loại bỏ cốt tháp chìa khóa danh sách, đúng là hai người này âm thầm ra tay. Hiện tại, đại trưởng lão đúng là tướng hai người này đồng thời phái ra. Bởi vậy, khả dĩ suy đoán, phá tiêu chủ phong trung chuyện đã xảy ra, đã là vô cùng kinh người, lại để cho giải nguyên vũ không cách nào kiềm chế. Tại phá tiêu chủ phong chính thức mở ra trước khi, tự phái ra hai đại phụ tá đắc lực, chẳng lẽ là thương tổ bí điển đã có hạ lạc? Điều đó không có khả năng. Nếu là thương tổ bí điển hiện tung, trong môn bí bảo sẽ có cảm ứng. Hoặc là nói, là thần trùng giáp xác hiện thế, bị nhốt tại đâu đó lão quái vật chẳng lẽ chết rồi sao? Phá tiêu môn chủ bọn người sắc mặt biến ảo, nếu là thần trùng giáp xác xuất thế, kỳ chân quý trình độ tuy là so ra kém thương tổ bí điển, cũng là đối với phá tiêu môn vô cùng kinh người sự kiện. Sư tôn, thần trùng giáp xác là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Thành Ảnh thì là rất ngạc nhiên. Như vậy dò hỏi, thân là phá tiêu môn một đời thiên kiêu, Nghiêm Thành Ảnh tất nhiên là biết đạo thương tổ bí điển. Nhưng là, thần trùng giáp xác thì là lần đầu tiên nghe nói. Trước đây chưa từng nghe phá tiêu môn chủ đề cập qua. Theo ở đây sư trưởng trên nét mặt, Nghiêm Thành Ảnh có thể phát giác được. Thần trùng giáp xác tầm quan trọng, chỉ sợ so thương tổ bí điển cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Phá tiêu chủ phong thượng có đủ loại kinh thế cơ duyên. Người biết những này cơ duyên là như thế nào tồn tại trong đó sao? Phá tiêu môn chủ thở sâu, cũng không có trực tiếp trả lời ái đồ hỏi thăm. Nghiêm Thành Ảnh khẽ nhíu mày, nói, tông môn trong điển tịch không phải ghi lại, là khai sơn tổ sư gia đích sư tôn, này tòa ngọn núi chính kẻ có được còn sót lại cơ duyên. Bảo vật sao? Về phá tiêu chủ phong đủ loại kỳ dị chỗ, tại phá tiêu môn sớm đã là chuyện được xôn xao, không chỉ có bởi vì này tòa ngọn núi chính tràn ngập hung hiểm, cũng bởi vì nếu là ở trong đó đạt được cơ duyên, tắc thì hội nhất phi trùng thiên, có rất lớn cơ hội đưa thân tông môn đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Đối với một cái cự vô phách thế lực mà nói, môn hạ đệ tử mục tiêu, tất nhiên là trở thành tông môn mạnh nhất, thậm chí tại tất cả đại cự vô phách trong thế lực độc chiếm ngôi đầu. Bởi vậy, phá tiêu môn đệ tử đối với cái này tòa ngọn núi chính đều là tràn đầy hướng tới, khát vọng tiến vào trong đó, tìm kiếm kinh thiên động địa tạo hóa. Nghiêm Thành Ảnh tuổi còn nhẹ, cũng không có tiến vào qua phá tiêu chủ phong, nhưng lại nghe sư trưởng nhiều lần đề cập qua, đối với thương đạo bí điển vô cùng hướng tới. Về phần những thứ khác cơ duyên tạo hóa, thì là không quá để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chỉ có kéo lên thương đạo đỉnh phong mới được là cả đời truy tìm chính là mục tiêu. Ngọn núi chính trung tuyệt đại bộ phận cơ duyên cũng không phải tổ sư gia đích sư tôn lưu lại, mà là xâm nhập ngọn núi chính muốn cướp lấy thương tổ bí điển đáng sợ cường giả sau khi mất đi chỗ lưu lại bảo vật. Lâu dài thời gian đến nay, chúng ta tông môn theo ngọn núi chính ở bên trong lấy được phần lớn là những này cơ duyên, bảo vật. Về phần tổ sư gia đích sư tôn lưu lại bảo vật, theo tổ sư gia đích viết vào vạch, kỳ thực chỉ có 3 kiện. Một kiện là thương tổ bí điển, một loại là thần trùng giáp xác, một loại khác thì là một cây thần thương. Phá tiêu môn chủ chậm rãi mở miệng, nhưng lại để cho trong đại điện một mảnh yên lặng. Chỉ có ồ ồ tiếng hít thở liên tiếp. Nghiêm Thành Ảnh hai mắt tỏa sáng. Đối với một vị thương đạo cường giả mà nói, hấp dẫn nhất hắn, đơn giản tựu là hai loại bảo vật. Một là tuyệt thế thương đạo bí điển, thứ hai là thần thương, thần trùng giáp xác, nghe nói là tìm được cái kia cán thần thương mấu chốt chi vật. Trên thực tế, Riêng lấy thần trùng giáp sắc bản thân mà nói, cũng là trên đời khó tìm thần liệu, cho dù là luyện chế đại lục cấp thần khí cũng là dư xài. Đáng tiếc, nhưng vẫn chưa từng bái kiến. Ở đây mấy vị lão giả lắc đầu thở dài. Tông môn đối với phá tiêu chủ phong thăm dò, vì sao cho tới nay cũng không đoạn qua, chính là vì tìm kiếm cái này ba kiện vô thượng bảo vật. Đáng tiếc, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, nhưng lại chưa từng bái kiến cái này ba loại bảo vật hạ lạc. Thật xác định sao? Thật sự là thần trùng giáp xác đã có manh mối. Trong đó một cái lão giả quát hỏi. Đúng lúc này đại điện ngoài có truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có người vọt lên tiến đến, gấp giọng bẩm báo nói. Môn chủ, không tốt rồi, đại trưởng lão bên kia thật sự phát hiện thần trùng giáp xác tung tích. Nghe thế dạng tin tức, trong đại điện chúng cường giả rốt cuộc ngồi không yên. Phá tiêu môn chủ lúc này phân phó, triệu tập hắn cái này nhất mạch cường giả, thương nghị như thế nào ứng đối. Thành ảnh, đem việc này bẩm báo lận sư thúc. Phá tiêu môn chủ nói như vậy nói, Nghiêm Thành ảnh không dám lãnh đạm, lúc này vội vàng rời đi, hướng phía tông môn một chỗ trọng địa mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phá tiêu môn sóng ngầm mãnh liệt. Trong tông môn nguyên một đám đại cao thủ xuất động, âm thầm mưu đồ, hướng phía phá tiêu chủ phong phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, phá tiêu chủ phong bên trong, cương kình sôi trào, thương mang ngang trời, bao phủ tại thương hình cổ thụ lâm trên không. Không ngừng có chiến đấu kịch liệt bộc phát, lại là rất nhanh tựu chấm dứt. Tần Mặc một chuyến tại phi tốc bỏ chạy, tránh né không ngừng xuất hiện phá tiêu môn cường giả, không muốn cùng những cái thứ này chính thức giao phong, lâm vào khổ chiến bên trong. Theo hắc khải các cường giả nghỉ lại hốc cây ly khai, một chuyến đồng bạn đã bị theo dõi, không ngừng có phá tiêu môn đại cao thủ xuất hiện, truy kích tới. Những cao thủ này đều cực kỳ cường đại, ít nhất đều là võ chủ hậu kỳ đáng sợ tu vi. Trong đó hai cái thủ lĩnh thực lực càng là thâm bất khả chắc. Hư hư thực thực đi vào hoàng chủ cảnh cái đại cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.